Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 389 đều ở nỗ lực trưởng thành. Rơi xuống kiều phản âm trên tay, phòng chừng hai người cũng chưa cái gì phản kháng lực lượng đi. Này một cái tuần thời gian, tựa hồ liền không có nhìn đến, hai người trở về thời điểm là hoàn hảo không tổn hao gì. Ta nói đường đội, tôn phó đội, các ngươi hai cái như vậy đi xuống, có phải hay không hẳn là muốn mua bảo hiểm? Chu Văn tò mò nhìn hai người, chuyện như vậy khả năng cũng chính là bọn họ, còn có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống đi, giống như là Bối Kha Mạc lúc ấy nói như vậy, có chút người chính mình lựa chọn tương lai, như vậy liền phải tiếp thu chính mình tương lai. Đường Vũ Đường hiện tại mặt mũi bầm dập, nói chuyện đều có chút không tự do, bị người đánh, bảo hiểm cũng sẽ không bồi, Tôn Sách không tự chủ cười một chút. Kết quả không cẩn thận tác động chính mình miệng vết thương. Ta như thế nào cảm thấy, chúng ta hiện tại chính là ở tim ngược A, rõ ràng đã bị thương như vậy nghiêm trọng, lại vẫn là hy vọng có thể nhiều cùng kiều phản âm tiếp xúc một chút, Chu Văn bĩu môi. Có thể là Stockholm tổng hợp chứng cũng không nhất định, Tôn Sách khóe miệng vừa kéo. Ta làm ơn ngươi, ngươi có thể hay không đừng nói đến như vậy dọa người A. Chu Văn buồn cười nhìn bọn họ, ta luôn là cảm thấy, các ngươi hai cái làm như vậy thật là thực thú vị, bất quá một đoạn này thời gian. Các ngươi rốt cuộc học xong cái gì đâu? Học xong cái gì à? Ta cũng không biết, chính là mỗi ngày bị người đánh tới đánh lui, sau đó quan sát đối phương thân thủ. Nói thật ra, đôi khi ta đều cảm thấy, chúng ta khả năng chính là qua đi. Bị người ngược đãi, Tôn Sách cũng nói không rõ, bọn họ rốt cuộc là tiếp nhận rồi cái dạng gì đồ vật. Nói ngắn lại chính là cảm thấy bị ngược đãi. Chu Văn an ủi vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, kết quả Tôn Sách bản năng tránh ra, một quyền đánh qua đi. Nếu không phải Chu Văn né tránh rất nhanh, lần này tuyệt đối là không nhẹ. Đây là tình huống như thế nào a? Tôn phó đội ngươi phía trước giống như không có như vậy linh hoạt a. Xem ra ngươi học được không ít, Tôn Sách cũng có chút không thể tưởng tượng. Đối mặt như vậy một loại bản năng, tựa hồ trở thành thân thể thói quen giống nhau. Rõ ràng chỉ là huấn luyện mấy ngày, đều nói dưỡng thành thói quen muốn 21 thiên. Sớm như vậy hẳn là sẽ không dưỡng thành thói quen mới đúng vậy. Chính là sở hữu hết thảy hành động đều là phi thường tự nhiên, Tôn Sách không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì đột ngột. Khả năng cũng là mấy ngày nay, bị kiều phản âm nhắc mãi sự tình, rốt cục là trở thành hiện thực. Tôn Sách nhìn chính mình nắm tay, cảm thấy vẫn là thực vừa lòng, như vậy năng lực cảm giác thật đúng là phương tiện đâu. Chẳng qua về sau ta muốn học sẽ khống chế, không có khả năng ai tới chạm vào ta. Ta đều phải đả đảo nhân ra đi, nhận đồng gật đầu. Chu Văn vừa rồi liền suýt nữa là người bị hại, nếu là thân thủ không tốt, khẳng định đã bị đánh tới. Xem ra mấy ngày nay huấn luyện, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chu Văn nhìn chính mình di động, lại nói tiếp mưa nhỏ rốt cuộc đi chỗ nào. Ta mấy ngày nay đều liên hệ không thượng, Chu Văn đã lặp đi lặp lại. Cấp Lục Tiểu Vũ đánh rất nhiều lần điện thoại, chính là không có bất luận cái gì tin tức. Tựa hồ Lục Tiểu Vũ không biết khi nào, đã tiến vào trong núi giống nhau. Tình huống như vậy làm Chu Văn cảm thấy thực lo lắng. Chính là Lục Tiểu Vũ cũng luôn là làm người mang tin tức nói người là an toàn. Nếu là an toàn, bọn họ quá lớn trương kỳ cổ tìm cũng không phải một chuyện. Chu Văn lo lắng là thật sự thực lo lắng, bất quá chỉ là lo lắng nói, cũng là không có cách nào. Bối Kha Mạc chỉ là nói, Lục Tiểu Vũ cũng ở học tập bên trong, chỉ là học tập cái gì, lại hoàn toàn không nói cho bọn họ. Đường Vũ Đường nhìn chính mình di động, cũng không biết vì cái gì, đứa nhỏ này một cái tin nhắn cùng điện thoại đều không có, bất quá Tiểu Mạc nói là không có gì vấn đề. Hẳn là cũng là không có gì vấn đề đi, lại nói tiếp tựa hồ mưa nhỏ vẫn luôn thần thần bí bí. cũng không biết, rốt cuộc là đang tiến hành cái dạng gì huấn luyện. Tiểu Mặc cái gì đều không nói. Kỳ thật ta cũng thực lo lắng, thực chờ mong cuối cùng có thể nhìn đến cái dạng gì một cái mưa nhỏ, Chu Văn thở dài một tiếng. Vẫn là cảm thấy yêu cầu dò hỏi một chút, rốt cuộc hiện tại Lục Tiểu Vũ là tình huống như thế nào? Vẫn là đánh không thông, gia hỏa này trở về lúc sau, ta nhất định phải giáo huấn hắn một chút, Chu Văn oán hận đưa điện thoại di động thu hồi tới. Lo lắng cảm xúc càng là tràn ngập mở ra. Nửa tháng lúc sau, Lục Tiểu Vũ mới xuất hiện, lúc này vừa vặn tốt là kỳ nghỉ bên trong, liền tính là cục cảnh sát, mọi người cũng cơ hồ đều ở nghỉ ngơi, Đường Vũ Đường tự động từ bỏ kỳ nghỉ, vì lúc sau bồi lão bà sinh sản cùng lữ hành, lúc này nhiều nỗ lực một chút, lúc sau thời gian liền sẽ đầy đủ một ít, Lục Tiểu Vũ trở về thời điểm, cho người ta cảm giác hơi chút có chút bất đồng. Chính là nếu cẩn thận xem, tựa hồ cũng không có gì địa phương là không giống nhau. Rốt cuộc Lục Tiểu Vũ chính là Lục Tiểu Vũ, đi vào chính mình thích địa phương ngồi xuống. Lục Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, vẫn là thực thích nơi này cảm giác, vẫn luôn ở nơi đó. Mỗi ngày đều cùng không giống nhau người nói chuyện phiếm, nói thế giới thật là rất khó hiểu. Liền tính là cẩn thận nghe, Lục Tiểu Vũ vẫn là cảm thấy. Rất nhiều chuyện chính mình đều không thể lý giải, đặc biệt là những người này thế giới quan, là hoàn toàn không thể lý giải. Càng không thể lý giải chính là, những người này đối với sinh mệnh cái nhìn, mỗi người đối sinh mệnh cái nhìn đều bất đồng, nhưng là có thể xem thành này đó tội ác gì đó. Thật đúng là chính là thần kỳ. Lục Tiểu Vũ nỗ lực thích ứng, nhìn những người này toát ra tới, làm hắn cảm thấy sợ hãi một mặt. Ngay từ đầu là tương đối khó tiếp thu, chính là tựa hồ thời gian dài cũng chính là như vậy. Những người này thế giới không hảo lý giải, Lục Tiểu Vũ liền nỗ lực đi lý giải. Sau đó hiện tại, Lục Tiểu Vũ đã trở lại, tựa hồ cái gì đều không có học được, tựa hồ học được rất nhiều đồ vật. Những người này cùng với nói là sinh hoạt ở trong bóng tối. Chi bằng nói là bản thân chính là Hắc Amani, cho nên lúc ấy Lục Tiểu Vũ có thể nói là thân ở trong bóng tối. Lục Tiểu Vũ nhìn bên kia dương quang, cảm thấy ánh mặt trời thật là phi thường khó có thể nhìn thấy. Ấm áp quang mang chiếu lên trên người, làm Lục Tiểu Vũ có một loại tái thế làm người cảm giác, thực kỳ diệu. Lục Tiểu Vũ, ta cho ngươi gọi điện thoại phát tin nhắn. Ngươi đều không có hồi âm, ngươi thời gian dài như vậy rốt cuộc đi địa phương nào? Ta cảnh cáo ngươi, nếu không cho ta một hợp lý giải thích, chúng ta liền lập tức chia tay, Chu Văn nổi giận đùng đùng nhìn Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đừng kích động như vậy, ta chỉ là đi học tập một chút, thế nào đối mặt án tử mà thôi, Lục Tiểu Vũ kéo qua Chu Văn. Chụp phủi Chu Văn phía sau lưng, rõ ràng an ủi ý vị, làm Chu Văn hảo rất nhiều, ngươi cũng không biết nói, ngươi không ở một đoạn này thời gian, nhà ngươi Chu Văn là cỡ nào lo lắng ngươi, Đường Vũ Đường thanh âm. Tựa hồ có chút kỳ quái, từ phía sau truyền đến, làm Lục Tiểu Vũ nhịn không được quay đầu lại đi, vừa quay đầu lại, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách bộ dáng, làm Lục Tiểu Vũ hoảng sợ. Tuy rằng chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng luôn là sẽ xuất hiện một ít vết thương. Chính là như vậy nghiêm trọng thương thế, cũng thật sự làm khó bọn họ còn có thể tại nơi này công tác. Lục Tiểu Vũ tò mò duỗi qua tay đi. Đường đội, Tôn Sách, các ngươi hai cái đây là cùng người nào đánh nhau sao? Ngày thương các ngươi hai cái, không phải đều tương đối ổn trọng sao? Như thế nào đột nhiên bắt đầu đánh nhau đâu? Hơn nữa ai lớn gan như thế tử, cũng dám đem các ngươi đánh thành như vậy à. Các ngươi duỗi tay tuy rằng không xem như rất cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối không yếu mới đúng. Thương thành như vậy liền không cần đi làm, nghỉ ngơi một ngày cũng không có gì ghê gớm nhỉ. Đường Vũ Đường sờ sờ chính mình mặt. Tựa hồ đều thói quen, hiện tại bị đánh địa phương cũng không thế nào đau. Đối với Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách tới nói, thân thủ cường đại là có thể xem tới được, Kiều Phản Âm Ma Quỷ Thức Giáo Dục, cũng khởi tới rồi thực tốt hiệu quả, làm hiện tại Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách lợi hại hơn. Đương nhiên bọn họ cũng càng thêm thói quen, bị Kiều Phản Âm đánh tới đánh lui sinh hoạt, ở như vậy thói quen chung học tập tới rồi Kiều Phản Âm thân thủ. Trên người vết thương trên cơ bản đã không như vậy đau. Kiều Phản Âm cũng đình chỉ huấn luyện, chủ yếu là Kiều Phản Âm tính toán, một đoạn này thời gian chuyên môn xử lý công ty sự tình. Hơn nữa làm Bối Kha Mạc đi hỗ trợ, nghe thấy cái này cách nói thời điểm, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách vẫn là thực không thể tin được. Ai đều không cảm thấy, Bối Kha Mạc người như vậy, có thể ở một cái trong công ty làm được thực hảo. Chính là Bối Kha Mạc bộ dáng, tựa hồ cũng không có phản đối dấu hiệu. Kiều Phản Âm nói, trước nay đều không có làm bộ thời điểm, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách cảm thấy không thể tin được. Cũng chỉ có thể tin, kỳ thật vẫn là thực chờ mong. Bối Kha Mạc làm tổng tài bí thư bộ dáng, một đoạn này thời gian, Bối Kha Mạc cũng học tập rất nhiều, cùng Kiều Phản Âm trong công ty có quan hệ sự tình. Bởi vì không có án tử, Bối Kha Mạc cũng tương đối nhàn nhã, ngày thường chính là ôm hài tử, học tập mấy thứ này, tương quan sách vở Kiều Phản Âm đều cấp Bối Kha Mạc tìm được rồi. Bối Kha Mạc cũng hảo hảo xem qua. Không thể không nói Kiều Phản Âm học tập đồ vật, thật đúng là chính là không ít, bất quá thực rõ ràng Kiều Phản Âm so Bối Kha Mạc có quá nhiều thời giờ. Chính là mấy ngày nay thời gian, Bối Kha Mạc cũng chỉ có thể học tập một cái da lông mà thôi. Buổi sáng Kiều Phản Âm lên thời điểm, Bối Kha Mạc cũng đã mang theo hai tử rời đi, hai người tuy rằng là ở một chỗ. Chính là Bối Kha Mạc cũng không muốn cùng Kiều Phản Âm cùng nhau qua đi. Làm công ty tổng tài, Kiều Phản Âm khẳng định là bị chịu chú mục, không chỉ là công ty người, công ty bên ngoài người cũng sẽ thực chú ý Kiều Phản Âm. Bối Kha Mạc nhưng không nghĩ phải bị chú ý, cho nên Bối Kha Mạc trước tiên đi công ty, hơn nữa cùng trợ lý liên hệ một chút, trợ lý biết nàng muốn lại đây. Nhất định là đi ra ngoài nghênh đón, bất quá nhìn đến Bối Kha Mạc công nhân tạp, liền cảm thấy hơi chút có chút không thể tưởng tượng, Bối Kha Mạc mang theo hai tử lại đây, như vậy đi làm người, ở trong công ty thật đúng là chính là rất ít thấy. Công ty xuất hiện không ít tân công nhân, đối Bối Kha Mạc không có nhận biết nhiều là money cho nên Bối Kha Mạc cái này tồn tại. Liền tính là không có Kiều Phản Âm. Cũng giống nhau bị rất nhiều người chú ý, ôm hai tử tiến vào văn phòng, Kiều Vi Âm đã rời đi, sở hữu đồ vật đều cấp chính mình chuẩn bị tốt, Kiều Vi Âm đi xử lý chính mình sự tình, cũng bị bách đi ra ngoài lữ hành, bên này sự tình luôn là phải có người xử lý, nghe nói Bối Kha Mạc phải cho Kiều Phản Âm làm bí thư. Kiều Vi Âm cũng cảm thấy thực vui mừng, rất nhiều đồ vật đều chuẩn bị tốt. Kiều Phản Âm rời giường lúc sau, vội vội vàng vàng lại đây, mới phát hiện Bối Kha Mạc đã ở công ty. Hôm nay Bối Kha Mạc là một thân phi thường chuyên nghiệp trang phục công sở, là phía trước Kiều Phản Âm chuẩn bị. Đương nhiên nơi này người không cần nhất định ăn mặc, phi thường chuyên nghiệp chức nghiệp trang. Chính là rất nhiều người vẫn là lựa chọn, ăn mặc chức nghiệp trang ở chỗ này đi làm, vì thế Kiều Phản Âm liền cấp Bối Kha Mạc chuẩn bị. Hiện tại nhìn đến Bối Kha Mạc mặc vào, Kiều Phản Âm đột nhiên không nghĩ muốn Bối Kha Mạc ở chỗ này đi làm money tuy rằng nói như vậy là. Tất nhiên, chính là như vậy đẹp lão bà, Kiều Phản Âm càng thêm hy vọng có thể lưu tại chính mình trong nhà. Kỳ thật vốn dĩ bên này sự tình cũng không có quá nhiều. Kiều Phản Âm chính mình hoàn toàn là có thể xử lý. Nghĩ cách làm Bối Kha Mạc đáp ứng chính mình yêu cầu. Chỉ là Kiều Phản Âm một cái tương đối đặc biệt tư tâm mà thôi. Hy vọng người mình thích, mỗi thời mỗi khắc đều ở chính mình bên người. Bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Tổng tài, đây là hôm nay hội nghị phải dùng đến đồ vật. Ta đã chuẩn bị tốt, hơn nữa luôn mãi xác nhận sẽ không có vấn đề. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến. Tổng tài ngươi vẫn là lại kiểm tra một lần đi, hai tử đã ngủ rồi. bị đặt ở giường em bé. Cái dạng này Bối Kha Mạc hơi chút có chút cấm dục. Kiều Phạn Âm đã quên mất, rốt cuộc Bối Kha Mạc nói gì đó. Cảm thấy chính mình tâm đều là nhiệt, Bối Kha Mạc không được đến trả lời. Kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm, tổng tài, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Kiều Phạn Âm cũng mặc kệ bên này, có phải hay không có người nào nhìn, trực tiếp đem Bối Kha Mạc kéo qua tới chịu hai khẩu. Như vậy thích một người, ở chính mình trước mặt, cảm giác thật là thực không giống nhau. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Ngươi có thể hay không an phận một chút, nơi này là công ty a. Kiều Phạn Âm không thuận theo không buông tha lôi kéo Bối Kha Mạc hôn vài hạ. Chính là thích, ta là tổng tài a, tổng tài làm sao vậy? Tổng tài là có thể như vậy vô pháp vô thiên sao? Tiểu tâm ta thu thập ngươi. Bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình quả nhiên không thể đối Kiều Phạn Âm quá mức nhân từ. Có chút người vẫn là yêu cầu nghiêm khắc đối đãi. Nhìn Bối Kha Mạc dương nanh múa vuốt rời đi, Kiều Phạn Âm ngăn không được cười khẽ, quả nhiên đem người đặt ở chính mình bên người. Cảm giác thực không tồi, thời thời khắc khắc đều có thể cùng người mình thích cùng nhau. Đó là tốt nhất, Bối Kha Mạc sửa sang lại đồ vật, Kiều Phạn Âm cảm thấy hẳn là sẽ không có vấn đề. Bất quá vẫn là muốn hơi nhìn xem mới được, đơn giản phiên một chút, Kiều Phạn Âm phát hiện Bối Kha Mạc sửa sang lại đồ vật phi thường chỉnh tề. Cơ hồ sở hữu phải dùng đồ vật, đều đã đặt ở nơi này. Cảm giác vẫn là thực toàn diện, Bối Kha Mạc tiếp xúc mấy thứ này, còn không đến một tháng thời gian, có thể đem nơi này hết thảy đều xử lý tốt, đây là thực không dễ dàng. Trở lại văn phòng, Bối Kha Mạc lại bắt đầu xử lý những cái đó văn kiện gì đó. Cũng may đọc tốc độ mau, vì thế không bao lâu chờ, hôm nay Bối Kha Mạc công tác liền trên cơ bản làm xong. Kế tiếp chính là mở họp sự tình. Bối Kha Mạc thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian, dùng máy tính chơi game, gần nhất chính mình có thể làm sự tình không phải rất nhiều. Trò chơi thứ này, Bối Kha Mạc cũng đã thật lâu đều không chạm vào. Chuẩn xác mà nói, Bối Kha Mạc đối trò chơi, vẫn luôn liền không có si mê quá, tuy rằng không thể nói chơi thực hảo, nhưng là cũng có thể bảo đảm sẽ không hố người khác đi. Dù sao chính mình làm tốt chính mình sự tình như vậy đủ rồi. Đây là Bối Kha Mạc ý tưởng. Đường Vũ Đường điện thoại đánh lại đây thời điểm, Bối Kha Mạc nho nhỏ kích động một chút. Hết chương.